Em dâu của nam chính không dễ làm. Chương 41, góc truyện audio.com. Quý phu nhân kia nhìn Vân Bích cả gan bắt lấy tay nàng ta không nghĩ tới lá gan của nha đầu này lại lớn như thế, nàng ta dùng sức rút tay mình về, sau đó liền trở tay muốn cho Vân Bích mấy cái tát để nha đầu này biết được sự lợi hại của nàng ta. Nhưng là không đợi nàng ta chạm đến Vân Bích, Trần Y Y đã bắt lấy tay nàng ta, hung hăng ném ra ngoài. Quý phu nhân bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền ngã ngồi ra đất. Cũng may tiểu nhi tử của nàng ta nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Sau khi quý phu nhân đứng vững liền giận dữ, nàng ta lớn tiếng nói. Giỏi cho một thôn phụ nơi sơn dã, mỗi một người đều không được nuôi dạy đàng hoàng, đều ngu xuẩn như nhau. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh chết tiện nhân này cho ta. Chấm, hai nhi tử của quý phu nhân kia sửng sốt một chút. Làm sao vẫn không thể tin được Trần Y Y nhìn có vẻ như nữ tử nhu nhược lại ra tay đẩy người như mấy phụ nhân chanh chua ngoài chợ. Lúc hai người còn đang sững sờ, hạ nhân nhà bọn hắn nghe vậy, giơ tay lên định bắt lấy Trần Y Y, Vân Bích muốn tiến lên che chở cho Trần Y Y, nhưng nàng vừa bước được một bước đã bị Trần Y Y lôi ra sau lưng. Trần Y Y nhìn người đang hùng hổ xông tới trước mặt nàng, nhấc chân liền cho hắn ta một đạp. Hạ nhân kia liền kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó cả người đều bị đá bay ra ngoài. Lúc có người gõ cửa nhà Trần Y Y, đã có một vài người nhịn không được chạy ra khỏi cửa xem náo nhiệt. Bọn họ đều biết Trần Y Y trời sinh khí lực vô cùng lớn. Không nghĩ tới lại có kẻ không có mắt đi trêu chọc nhà bọn họ. Lúc nhìn thấy có người bị đạp bay ra cửa, vài người trong thôn không nhịn được hô nhỏ ra tiếng. Đến xem náo nhiệt ngoài người Vô Hoa thôn còn có đám khách nhân từ bên ngoài mới đến. Sau khi chứng kiến một màn Trần Y Y đạp bay người kia, bọn họ đều cảm thấy thập phần may mắn vì mình đã không có chọc giận Trần Y Y, bằng không, không chỉ mất hết mặt mũi mà còn có khả năng bị trọng thương. Quý phu nhân cùng hai nhi tử thấy thế, một đám bị dọa sợ đến choáng váng, sững sờ nhìn Trần Y Y, hoàn toàn không nghĩ tới một nữ tử nhu nhược như Trần Y Y lại đem một cái hán tử trưởng thành đá bay. Quý phu nhân biết bọn hắn không đánh lại Trần Y Y cũng chỉ đành đứng ở xa xa mà mắng chửi người. Các ngươi mau đến nhìn xem, đây là nàng dâu nhà ai mà lại hung ác như thế. Quả thật chính là một cái mẫu dạ xoa, hoàn toàn không có chút dáng vẻ phụ nhân nên có. Cũng không biết là nhà nào đã nuôi ra nữ nhi như thế, cư nhiên có thể hung hăng thành tính. Quý phu nhân vừa mắng vừa đề phòng nhìn Trần Y Y chằm chằm. Lúc nàng còn muốn mắng ra lời càng khó nghe hơn nữa, đã bị ai đó xách lấy cổ áo từ phía sau. Nàng còn chưa thấy rõ người phía sau, đã bị người ta một chân đạp vào chê y y g. Quý phu nhân, ôi, một tiếng, ngã chúi về phía trước. Hai nhi tử của nàng ta thấy thế, một người nhanh chân chạy đến đem người đỡ lên, một người lập tức quay đầu nhìn về sau. Sau đó tầm mắt hắn liền đối diện với ánh mắt sắc bén của Sở Minh Yến. Hắn bị ánh mắt quá mức sắc bén của Sở Minh Yến dọa sợ, nhìn không được lui về sau một chút nói. Người này làm sao lại vô duyên vô cớ đánh người? Sở Minh Yến nghe vậy cười khẽ một tiếng, cũng học theo giọng điệu của hắn, hỏi lại. Các ngươi một đám người ngoại lai, làm sao lại đến tận cửa nhà người khác mắng chửi gia chủ? Người kia bị lời nói Sở Minh Yến chọc tức, hắn chỉ vào Sở Minh Yến nói. Góc truyện audio.com, chúng ta chỉ là muốn tìm chỗ ở, không nghĩ tới người trong nhà này đột nhiên ra tay đánh người, nếu bọn họ không ra tay lỗ mãng trước, chúng ta làm sao sẽ mắng bọn họ? Sở Minh Yến, nhưng là người ta cũng đã nói, không muốn cho các ngươi thuê phòng ở, các ngươi còn ở đây dây dưa không rõ. Không phải nhìn thấy trong nhà bọn họ không có nam nhân, liền nổi lên tâm tư muốn khi dễ người khác sao? Này phát hiện người ta không dễ bắt nạt, liền quay ra nói người ta khi dễ các ngươi. Sự thật như thế nào cũng phải chỉ các ngươi định đoạt là được. Lời nói Sở Minh Yến không một chữ thô tục lại làm đám người kia á khẩu không trả lời được. Quý phu nhân kia thấy nhi tử mình bị thiệt thòi, liền nâng giọng nói. Cái tên tiểu tử sơn dã này từ đâu tới? Đây là chuyện giữa bọn ta và gia đình họ, liên quan gì đến ngươi? Sở Minh Yến chỉ mặt mình, đương nhiên là có quan hệ, người mà ngươi luôn miệng mắng chửi là tẩu tử của ta. Chấm, Sở Minh Yến lười đấu võ mồm với quý phu nhân kia, nàng hướng nàng ta đi tới. Quý phu nhân bị một cước kia của Sở Minh Yến dọa sợ chỉ dám trốn ở sau lưng nhi tử mình. Quý phu nhân, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Thế nhưng dám trắng trợn đánh người. Sở Minh Yến đưa tay đẩy người nam tử gầy yếu đang che trước người quý phu nhân, sau đó mặt không đổi sắc nói với nàng. Mau đến trước mặt nhị tẩu ta xin lỗi. Quý phu nhân nhất thời gấp gáp hô. Ôi, muốn giết người, đám dân đen các ngươi đây là muốn giết người có phải không?

Trần Y Y cũng không phải là người yêu thích động vật, nhưng tiểu Thịt Viên lại là ngoại lệ. Thịt Viên là con chó đầu tiên mà nàng nuôi, hết sức thông minh, đã giúp nàng không ít việc. Trần Y Y nhìn Thịt Viên béo núc ních như một con heo nhỏ, sợ có người nhìn thấy bộ dạng mập mạp của nó, liền có ý định muốn mang nó đi nấu giềng. Đối với ánh mắt lo lắng của Trần Y Y, chó ngốc Thịt Viên hoàn toàn không cảm nhận được. Nó giờ phút này đang đuổi theo một con bướm ven đường, một mực đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp được vui đùa cùng con bướm xinh xắn kia. Trần Y Y mang mọi người chạy một hồi, liền sai Vân Bích cùng cô nương Câm ở lại huấn luyện Thịt Viên. Bản thân Vân Bích là cái nhát gan, giá trị vũ lực bằng không. Trần Y Y thường xuyên nói với nàng, nếu nàng gặp phải nguy hiểm, đừng nghĩ đến việc bảo hộ chủ tử gì đó, tự mình chạy nhanh thoát thân sẽ thiết thực hơn. Cho nên lúc Vân Bích huấn luyện Thịt Viên, liền đem 36 kế chạy là thượng sách mà Trần Y Y đã dạy cho nàng, hoàn hảo truyền thụ cho con chó ngốc Thịt Viên. Cô nương Câm bởi vì không có cách nào nói chuyện, chỉ đành im lặng nhìn Vân Bích đem tiểu Thịt Viên tương lai có khả năng sẽ trở thành một con chó thập phần uy vũ huấn luyện thành một con chó ngốc cả đầu đều là chạy trốn. Trần Y Y cũng không quản Vân Bích huấn luyện Thịt Viên như nào, nàng còn đang bận kéo đồ lười Sở Trác leo núi. Sở Trác không rõ nàng muốn làm gì, chỉ mặt không đổi sắc nhắm mắt theo đuôi Trần Y Y. Trần Y Y đi thẳng đến một nơi cực kỳ bí mật mới chậm rãi dừng lại. Nàng một bên lấy đồ vật từ trong ngọc khấu ra, một bên nói với Sở Trác. Người trước kia đã học qua võ công, cũng không biết hiện tại còn nhớ không? Lúc Sở Trác nhìn thấy thanh kiếm trong tay Trần Y Y, con ngươi vô thần của hắn không bị khống chế mà run lên một chút. Góc truyện audio.com, bởi vì thanh kiếm trong tay Trần Y Y là thanh kiếm mà trước kia hắn yêu thích nhất Tiên Trục Kiếm. Sở Trác dựa vào hào quang nam chủ của Sở Hù, may mắn cùng Sở Hù nhận một vị sư phụ vô cùng lợi hại. Thanh Tiên Trục Kiếm của hắn và Phong Ý Kiếm của Sở Hù đều là bảo kiếm của vị đại sư kia. Cách chương.